Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những thứ được bán ở ngoài chợ đó cũng là với hình thức của Kumanthong, nhưng nó là một loài khác. Cũng là những linh hồn, những cái anh nhi, oán anh đó. Có một thứ người ta gọi là oán anh. Cái oán anh này xuất hiện rất nhiều ở Thái Lan, hoặc là ở Đài Loan, hoặc là ở một số vùng ở Trung Quốc giáp Đài Loan. Người ta có một khái niệm người ta gọi là oán anh. Oán anh này là cũng là linh hồn của những đứa trẻ không được sống, mang cái oán niệm rất là lớn, và nó lang thang vất vờ như vậy thì bị các thầy tà hoặc là các lực âm binh của những thầy tà đó bắt lại về. Các thầy tà đã dùng cái oán anh đó để làm một thế lực của phía âm phục vụ cho mình. Tuy nhiên là những cái oán anh này thì nó không thể nào được như Kumanthong, và các thầy tà cũng không bỏ quá nhiều công sức cho nó. Vì vậy nó cũng chẳng cần phải lập bàn thờ bàn thiết làm gì cho nó mệt người. Các ông ấy đành phải yểm tạm nó vào trong những cái con búp bê đó để che giấu cái thế lực của cõi âm họ kiểm soát. Đó, ok, các bạn đợi mình một chút xíu. Mình tìm cái này, mình tìm lại cái đoạn hôm đó nói mấy anh em nói chuyện về Kumanthong và cái oán anh này. Các bạn cho mình một chút xíu, mình đang kéo lại cái đó. Đó, đây rồi. Đấy. Thế thì cái bản chất của cái oán anh này nó là như vậy. Được chưa? Cái oán anh này họ phải trốn, yểm vào đó để trốn cái gì ạ? Trốn cái các vị thần quản lý của Thái Lan mà người ta đã nhắc đến, ví dụ như là thần tứ diện đại thần của Thái Lan. Tứ diện thần của Thái Lan thì chắc là các bạn cũng biết đó, ông ấy dạng như kiểu là thổ công, thổ thần, thành hoàng ở bên đó. Thần gì nhỉ, tự nhiên tên là gì nhỉ, mình quên ở đâu, thần Prafom của Thái Lan thì giống như kiểu là một cái ông phán quan ở nhân gian. Ông ấy đi chuyên đi bắt những cái vong quỷ lang thang không chịu xuống dưới âm, San Prafom của Thái Lan. Đó, bắt những cái âm quỷ đó về dưới âm. Thế thì những cái oán anh này mà cứ lang thang là một ngày nào đó là sẽ bị bắt. Các thầy tà mặc dù bắt oán anh về phục dịch mình, nhưng mà cứ để lang thang ra đường là sẽ bị San Prafom bắt mất. Thế thì các thầy bắt buộc phải yểm oán anh vào trong đó để trốn. Thế thì đấy là bản chất ban đầu. Sau này bắt đầu dần nhiều người thỉnh, đi thỉnh Kuman. Ví dụ như thế này, ông thầy tà A ông luyện được Kuman, ông ấy cả cuộc đời ông có thể chỉ luyện được vài con thôi, ông cho những người rất là thân đó, hoặc là truyền lại cho con cháu. Thế thì câu chuyện đó nó được lan ra ngoài. Thế thì những cái người mà không có được Kuman sẽ đi đến thỉnh ông thầy tà này, thì ông thầy tà này ông ấy sẽ dùng những cái oán anh này yểm vào những con búp bê đó để bán cho họ. Và cái con búp bê này nó được gọi bằng một cái tên khác, đó là cái gì nhỉ, lúc thép hay sao ạ? Đúng rồi, chính xác đó. Sang thiếu Dung Nguyễn, tên là lúc thép, đúng rồi. Lúc thép thì cái đó người ta gọi là một cái phiên bản như kiểu là hàng fake của Kumanthong. Và cái Kumanthong, cái lúc thép này nó có một cái điểm nhược điểm, bởi vì nó không được đầu tư tu luyện dạy dỗ như là Kuman đó, nên là nó rất khó để quản lý. Tất cả các thầy nuôi Kuman hay là lúc thép thì thằng hàng ngày sẽ phải được giảng đạo, được dạy dỗ giống như kiểu là một đứa trẻ sẽ được dạy học đó, các bạn hình dung là như vậy. Nhưng nếu như mà một người nào mua về, ban đầu sẽ cái lúc thép này nó sẽ rất là ngoan, nó sẽ nghe lời, bởi vì là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net